Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, thi đấu trước đó, chương 607, thi đấu trước đó, 8 tòa đỉnh mây bên trên đỉnh núi, có 7 tòa phân biệt đứng người, bị cho rằng mạnh nhất 8 người trong 7 vị, chỉ có Quân Mạc Tích không có đến, giữa hư không. Lần lượt từng bóng người hướng về bên này lấp lóe lại đây. Bọn họ vốn định muốn đứng ở 8 tòa đỉnh núi chính. Nhưng mà nhìn thấy 7 người kia sau khi con mắt của bọn họ đều hơi ngưng lại. Trong nháy mắt liền từ bỏ ý tưởng này. Lăng không đạp bước, đi tới quay chung quanh đọa thiên sơn mạch trụ đá phong thượng. Lúc này, ở sơn mạch ngoại vi, một nhóm bóng người lấp lóe bay tới. Thình lình chính là Long Sơn Đế Quốc đám người. Ở trên không đạp bước, nhìn này đọa thiên sơn mạch, 8 tòa cao vút trong mây ngọn núi chính phía bên ngoài. Sau đó chính là từng tòa ngọn núi. Những này ngọn núi lại như là từng cây chống trời trụ đá. Hiện vòng tròn, một trụ trụ khoảng cách đứng vững ở cái kia, cực kỳ đồ sộ. Phảng phất những này trụ đá phong khoảng cách, chính là vạn trượng vách núi như thế, nhưng mà một mực ở toàn bộ trụ đá phong trung gian, là một diện tích cực kỳ mênh mông bình địa, tựa hồ là một ngọn núi gian cung điện, lộ ra thần bí khí tức. Này đọa thiên sơn mạch tuy rằng ở mê trong thành rất nổi danh, nhưng mặc dù là mê thành người, cũng hầu như không có ai đặt chân quá đọa thiên sơn mạch cái kia trên đất bằng núi gian bên trong. Cung điện, nơi này, phảng phất là câu đố bình thường tồn tại. Có thể, người của thần cung đặt chân quá. Nhưng thần cung, ở tuyết vực mê thành, bản thân liền là câu đố bình thường tồn tại. Thật là bao la sơn mạch. Lâm Phong ở trên hư không bên trong quan sát những này sơn mạch. Quá đồ sộ. Phảng phất là một mảnh khác thế giới. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, 8 tòa đỉnh núi chính 7 người ánh mắt chính quan sát bọn họ. Lâm Phong nhìn về phía bên cạnh Quân Mạc Tích, nói, nào còn có một ngọn núi, tựa hồ là để cho ngươi. Quân Mạc Tích đương nhiên cũng nhìn thấy tòa chủ phong kia. Bất quá hắn nhưng lắc lắc đầu. Chúng ta tùy ý đi một trụ trên ngọn núi liền có thể. Dứt lời, Quân Mạc Tích bước chân một bước, bước lên một tòa trụ đá phong thượng. Lâm Phong nở nụ cười, lôi kéo Tiêu Nhã, cũng đồng dạng sải bước ngọn núi kia. Sau khi, Vân Phi Dương, Kiếm Thần, Đường U còn có Thanh Mộng Tâm, đều đuổi tới, vượt đi tới, cho tới những người khác. Thiên Phong Quốc người sải bước một ngọn núi, những người khác cũng từng người sải bước không giống trụ đá phong. Nếu đã đến này đọa thiên sơn mạch, cũng không có cần thiết như vậy chỉnh tề. Ngược lại dưới cái nhìn của bọn họ tuy cùng thuộc về với Long Sơn Đế Quốc thế lực, nhưng bọn họ vì là chỉ có chính mình, chính là người không vì bản thân, trời chu đất diệt, tuyết vực thi đấu. Đối với bọn họ mà nói là cơ hội, những người khác đều là bọn họ ngăn cản bọn họ kỳ ngộ chướng ngại vật. Mặc dù là Long Sơn Đế Quốc người, đều là kẻ thù của bọn họ, mà sẽ không là bằng hữu, có thể ở tuyết vực thi đấu thời điểm đụng tới, dù là lẫn nhau giết chóc, đến này đọa thiên sơn mạch người càng đến càng nhiều lên. Tuy rằng tuyết vực thi đấu thời gian vẫn là ở ngày mai. Nhưng ngày hôm nay, đoàn người liền đều dồn dập tới rồi bên này, vì là, chính là này ngóng trông đã lâu thời khắc, mặc dù tham gia tuyết vực thi đấu đám người bên trong không có chính bọn hắn. Nhưng mặc dù quan sát, cũng đồng dạng làm người kích động. Tiếp tục như vậy, này 9981 tòa trụ đá ngọn núi, e sợ đều phải bị đoàn người chiếm cứ. Khi đó, những người khác chỉ sợ cũng muốn đến bên dưới vách núi đi quan sát. Đoàn người nhìn không ngừng chiếm cứ trụ đá phong đám người. Nói nhỏ một tiếng, quá nhiều người, ngăn ngắn chưa tới một canh giờ. cũng đã có mấy ngàn người quần giáng lâm này đọa thiên sơn mạch, đem từng tòa trụ đá phong chiếm đầy đến, hơn nữa có chút bá đạo lợi hại người, một người chiếm cứ một tòa trụ đá phong, không để cho người khác đặt chân, cho tới cái kia trên bầu trời bảy tòa ngọn núi chính. Căn bản không người nào dám đi tranh, mặc dù có một tòa núi chính trống không ở cái kia. Đều người đạp lên, ai biết đạp lên sau sẽ có hậu quả gì không? Khi đó sợ là lại muốn lên tranh chấp, bên dưới vách núi diện, căn bản cũng không có tầm nhìn. Quân Mạc Tích khẽ lắc đầu, chỉ cần là nơi có người, liền miễn không được tranh đấu. Huống hồ hiện tại tình huống như thế. Cút ngay, các ngươi có tư cách gì ở đây? Quân Mạc Tích tiếng nói vừa ra hạ, ở tại bọn hắn bên cạnh khoảng cách không xa một tòa trụ đá phong thượng, thì có người quát mắng lên tiếng. Đoàn người ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía cái kia trụ đá phong, con người không khỏi hơi ngưng lại, dĩ nhiên là quen thuộc người, Tuyết Nguyệt Quốc, Vũ gia người. Tham gia tuyết vực thi đấu vũ kiếm cùng vũ cầm, cũng ở đó, chư vị đều là đồng nhất mục đích mà đến, xem tuyết vực thi đấu, cần gì phải tranh cướp lẫn nhau, đồng thời quan sát, chẳng phải là tốt hơn sao? Cái kia bị quát lớn đoàn người sắc mặt cũng không lớn đẹp đẽ. Nhưng như trước có người nại tính tử chậm rãi nói rằng, hừ, các ngươi là đến xem tuyết vực thi đấu. Ta Vũ gia nhưng là có hai người là tham gia tuyết vực thi đấu. Có thể so sánh sao? Cút cho ta. Vũ Lưu Thủy bước chân hướng về trước một bước. Cực kỳ bá đạo. Một luồng khí tức mạnh mẽ hướng về người kia nhào tới. Tham gia tuyết vực thi đấu. Ngoặc kép. Những người đó ánh mắt hơi ngưng lại. Hướng về Vũ gia trong đám người hai vị thanh niên sâu sắc liếc mắt nhìn. Quả nhiên, này hai tên thanh niên thực lực tựa hồ cũng rất mạnh. Tất cả mọi người thân hình lấp lóe, ngứa thối lui, rời đi tòa kia trụ đá phong. Vũ Lưu Thủy trong mắt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Có thể mang theo trong gia tộc hai vị thiên tài tới tham gia tuyết vực thi đấu. Đây là vinh diệu bực nào? Vũ Kiếm, Vũ Cầm. Tuy rằng lần này tham gia tuyết vực đại mạnh hơn giả đông đảo, nhưng các ngươi hai người chỉ cần giữ chặt cùng nhau, đồng thời đối địch, ở vòng thứ nhất tận lực biết điều một ít, sẽ không có vấn đề. Vòng thứ hai tận lực, vòng thứ ba, có thể đứng ở cái kia trên sàn nhảy, đã là kiêu ngạo, đợi được chúng ta về Tuyết Nguyệt Quốc, trừ thái tử đoàn đảo ở ngoài, thiên hạ dù là các ngươi. Vũ Lưu Thủy lời nói ý vị sâu xa, quay về trong gia tộc hai vị hậu bối nói rằng, Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm dồn dập gật đầu, bọn họ cũng ý thức được thực lực của chính mình ở tham gia tuyết vực thi đấu chúng thiên tài trong. Thật sự không tính là gì, nhưng bọn họ có hai người, chỉ cần cẩn thận biết điều một ít, sẽ không có sự, hy vọng có thể ở này vòng thứ nhất trong gặp phải một ít kỳ ngộ đi. Người cũng quá để mắt hai người bọn họ đi, thiên hạ của bọn họ, chuyện cười, một đạo lạnh nhạt âm thanh truyền đến, chỉ thấy Đằng Vu Yêu cùng Vu Thanh cùng đi tiến lên, cũng đến tòa kia trụ đá phong thượng, cười gằn nhìn Vũ gia người, các người đừng quên, Vu Thanh bài Tuyết Nguyệt tám đại công tử thứ ba, Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm, chỉ có điều một cái đệ ngũ. Một cái cuối cùng mà thôi. Hừ, cái kia xếp hạng đã sớm đại biểu không là cái gì. Tuyết vực thi đấu sau khi. Lại nhìn đi, Vũ Lưu Thủy hừ lạnh một tiếng. Thiên mệnh, nếu là gặp phải bọn họ, có hay không niềm tin tất thắng? Một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến. Để Vũ Lưu Thủy cùng Đằng Vũ Yêu con ngươi hơi ngưng lại. Xoay người nhìn về phía đi tới Nguyệt Thanh Sơn. Ánh mắt lộ ra lạnh lùng chi sắc. Này Nguyệt Thanh Sơn, cũng thật hung hăng. Nguyệt Thiên Mệnh quét tình cùng với Vũ gia huynh đệ một chút. Nhàn nhạt gật gật đầu. Ta nếu là cùng bọn họ gặp gỡ, bọn họ sẽ không có nửa điểm cơ hội. Nói khoác không biết ngượng. Vu Thanh hừ lạnh một tiếng, cả người lộ ra một luồng cuồng dã thú tính. Vốn là ta đối thủ là Lâm Phong, nhưng đáng tiếc hắn mất tích. Còn các ngươi, ta chưa bao giờ để ở trong mắt. Nguyệt Thiên Mệnh lạnh nhạt nói một tiếng, để một bên Lâm Phong trong lòng rùng mình. Mất tích, hắn sẽ không để cho Nguyệt Thiên Mệnh thất vọng. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không để cho Nguyệt Thanh Sơn thất vọng. Nếu là Nguyệt Thanh Sơn nhìn thấy hắn này ngoại tôn chiến thắng hắn tôn tử, không biết sẽ có cái gì cảm thụ. Lúc trước, Nguyệt Thanh Sơn nhưng là còn muốn Nguyệt Thiên Mệnh cùng hắn tranh hân diệp. Lần này tuyết vực thi đấu, nếu là cùng tuyết nguyệt quốc người gặp phải, những này tuyết nguyệt người đều sẽ bị hắn giẫm đạp ở dưới chân. Mục tiêu của hắn không phải tuyết nguyệt thiên tài, mà là những đế quốc đó mạnh mẽ thiên tài. Hắn cùng Đoàn Nhai từng có ước định, mục tiêu lần này tuyết vực thi đấu 9 vị trí đầu chi ghế. Phảng phất là cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, bên kia trụ đá phong thượng người ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Lâm Phong bên này. Nhìn cái gì vậy? Không biết tự lượng sức mình phế vật, có thể sống tham gia tuyết vực thi đấu. Mạng của ngươi thật to lớn. Vũ Kiếm ánh mắt như kiếm, trong miệng phun ra một đạo sắc bén tiếng nói. Luận là Vu Thanh cùng Nguyệt Thiên Mệnh, xếp hạng đều ở trước hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Phong, liền hắn nói phát tiết một thoáng trong lòng khó chịu. Mạng của ngươi có thể sẽ không lớn như vậy. Lâm Phong cười gằn hà, lập tức không có lại nhìn Vũ Kiếm, lại làm cho Vũ Kiếm ánh mắt ngưng lại. Sát ý thiểm không, này Lâm Phong thực sự là điếc không sợ súng. Hà tất cùng người như thế tranh luận. Hôm nay, ngay khi này trụ đá phong tốt nhất thật nghỉ ngơi một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần. Một ngày, chớp mắt sẽ quá khứ. Vân Phi Dương nụ cười nhạt nhòa hạ, lập tức khoanh chân ngồi ở trụ đá phong thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức cũng ngồi khoanh chân, bước vào trạng thái nhập định. Không nghe thấy không nói, tâm như chỉ thủy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.